Chương 1801, chỉ cần lấy cớ, không cần chân tướng. 3 ngày không hề dài, chớp mắt liền đi qua. Nhưng là đối với một ít người mà nói, lại là một ngày bằng một năm, mỗi một phút mỗi một giây đều như ngồi bàn trông. Thì như giang quỷ. Lục Vân không biết Lu Cờ Na Ho xuất hiện tại bên cạnh hắn, 10 phần nhiệt tình cùng hắn nói nhăng nói cuội, truyền âm kể một ít loạn thất bát tao, nói gì không hiểu lời nói, lộ ra hết sức thân mật. Lúc đầu, giang quỷ không biết Lục Vân muốn làm gì, nhưng khi hắn phát hiện chung quanh cái kia từng kia trong lúc bất chợt chuyển tới sát khí, trong nháy mắt nhường giang quỷ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc trước tại địa ngục đại mộ âm gian mộ bên trong, là từ giang quỷ chủ đạo, xuất lĩnh vô số đại chư thiên tu sĩ giết vào âm gian mộ, vây giết Lục Vân, kết quả bị Lục Vân giết thây ngang khắp đồng, liền thân tại đại chư thiên bản tôn đều bị cách không chú sát. Hiện tại Lục Vân cùng giang quỷ biểu hiện như vậy thân mật, chỉ sợ ở trong đó rất có vấn đề. Thời khắc này giang quỷ ra đầu tê dại phiền, có lúc, rất nhiều chuyện cũng không cần chứng cứ, mặc dù giờ phút này giang quỷ trên danh nghĩa là đại biểu Húc Nguyên Quốc tới, nhưng giang quỷ gia nhập luyện thi môn sớm đã không phải bí mật gì. Không ít đại tôn đều chuẩn bị đối phó giang quỷ, có thế hết lần này tới lần khác khổ vì không có cái gì lấy cớ. Mà bây giờ Lục Vân cùng giang quỷ thân mật vô gian, biểu hiện dị thường thân mật, bí mật truyền âm không biết lại kế hoạch hoặc là thương lượng cái gì, cái này vừa lúc chính là bọn hắn tốt nhất lấy cớ. Ha ha ha ha, giang huynh đệ không cần nhiều lời. Giờ phút này, Lục Vân trong lúc bất chợt mở miệng cười to nói, lần trước nhiều chuyện thua thiệt giang huynh đệ hỗ trợ, mới áp chế địch nhân nhuệ khí, lần này nói cái gì cũng không thể để giang huynh đệ lại đặt mình vào nguy hiểm như vậy đi, hiện tại giang huynh đệ liền theo ta nhập luân hồi chi địa chủ thế giới. Ta xem ai dám đối giang huynh đệ động thủ. Lục Vân một mặt hiên ngang lấm liệt, tầm mắt nhìn thẳng Thiên Tượng Sơn một bên khác đám kia đại tôn. Giang quỷ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lục Vân, hết lần này tới lần khác lúc này hắn lại không biết nên nói cái gì. Lục Vân phen biểu diễn này thực sự quá mức trong lúc bất chợt, giang quỷ vẫn còn đang suy tư lấy một hồi nên như thế nào giải thích, như thế nào tự cứu, nhưng không ngờ đối phương vợ ơ y ma trực tiếp mời hắn nhập luân hồi chi địa. Lục Vân, ta không phải huynh đệ ngươi. Giang quỷ lập tức khôi phục chấn định, mà lại ngươi mới vừa nói cái gì, ta có chút nghe không hiểu. Nghe không hiểu tốt, nghe không hiểu liền tốt. Lục Vân cũng chưa giải thích, cũng chưa phản bác, hắn tựa hồ kịp phản ứng, vội vàng nói, giang huynh đệ không, giang quỷ ngươi nói không sai, ngươi ta là kẻ thù sống còn, cũng không phải cái gì huynh đệ. Lại lúc gặp mặt, ngươi không chết thì là ta vong, mới vừa rồi là tiểu đệ đường đột. Sau đó hắn tựa hồ là vì tránh hiểm nghi, vội vàng rút đi. Không tiếp tục gáp sát giang quỷ. Lần này, giang quỷ thật sự muốn khóc. Lục Vân lần này làm ra vẻ đến cực hạn biểu diễn, trực tiếp đem hắn đẩy vào thâm nguyên. Ai cũng biết Lục Vân là đang diễn trò. Giang quỷ QNZ không có khả năng hợp tác với Lục Vân, lừa giết đại chư thiên tu sĩ, nhưng là rất nhiều người cần cũng không phải là trần tướng, mà là một cái lấy cớ. Như là Khanh Bất Nghi cùng Trần Tiêu, bọn hắn chỉ cần tìm được một cái nhìn như hợp tình hợp lý. Nhưng kỳ thực hoang đường đến cực điểm lấy cớ liền có thể ra tay giết người. Quả nhiên, tại Lục Vân sau khi rời khỏi, Vạn Linh Đại Tôn liền mở miệng rồi. Giang quỷ, ngươi lại tới đây một chút, ta có lời hỏi ngươi. Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn chính là huynh muội, hai người đều là Đại Tôn bên trong đỉnh cấp tồn tại, so với cái kia tự xưng Đại Tôn Thượng Không Thiên Đại Tôn cũng không kém bao nhiêu, chỉ là hai người không có Không Thiên Đại Tôn Thượng như vậy cao điệu cùng kiệt ngạo mà thôi. Lần này, Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn cái này hai huynh muội liên tiếp mở miệng, cũng là bị những người khác đề cử ra dám đứng ra phải có thực lực, cũng tương tự phải có lợi ích. Lúc trước, giang quỷ đánh Vạn Linh Đại Tôn mặt, hiện tại Vạn Linh Đại Tôn tự nhiên cũng muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, ra tay với giang quỷ. Một cái lý do mà thôi, không cần chân tướng, thậm chí cũng không cần đạo lý. Giang quỷ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn vô cùng hung ác nhìn thoáng qua luân hồi chi địa phương hướng, sau đó cả người hóa thành một đạo cho bụi tán đi. Không biết Lu Cờ Na Ho, Húc Nguyên Quốc những người khác cũng theo đó rời đi. Húc Nguyên Quốc, sớm đã trở thành luyện thi môn phụ thuộc. Lần này, Lục Vân lược thi tiểu kế, xem như đem luyện thi môn ngăn tại luân hồi chi địa bên ngoài, bọn hắn muốn lại đi vào, cũng chỉ có thể chui chuồng chó rồi. 3 ngày đi qua, thời gian đại trận bên trong lại dòng dã đi qua 3.000 năm. Tại bình thường, 3.000 năm không tính là lâu, nhưng là tại thời khắc này, đối với Lục Khanh mà nói, mỗi một phút, mỗi một giây đều là chân quý dị thường. Lại sau đó, Lục Khanh liền chính thức cùng Đại Chư Thiên bên trong cường giả chân chính giao thủ. Lục Vân cũng không có nhàn rỗi, sớm tại đi qua trong 3 năm, hắn cũng đã bắt đầu động thủ. Thời gian luân hồi đại trận, tại vô thanh vô tức ở giữa bao phủ trong ngoài Thiên Tượng Sơn, đem nơi này thời gian cùng luân hồi chi địa thời gian ngăn cách mở đi ra, để trong này tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, lấy tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trong ngoài Thiên Tượng Sơn, không thuộc về Đại Chư Thiên, cũng tương tự không phải luân hồi chi địa, mà là một cái hai phe thế giới giảm sóc khu vực. Lục Vân, Lục Phong, Trấn Tiêu, Đạo Vương cùng với cái thứ tư thời không hành giả, Mặc Nhiễm Đông Ngưng liên thủ, tại thập điện Diêm La phụ trợ phía dưới, mới đưa một cái vô cùng to lớn thời gian kết giới bố trí xuống, đồng thời không có gây nên những cái kia đại tôn chú ý hiện tại lực chú ý của mọi người, đều tập trung vào tiếp xuống cái kia 1000 trận trong chiến đấu. Lục Vân bố trí xuống cũng không phải là trận pháp, mà là kết giới trận pháp có sóng chấn động, một chút trận pháp đại sư rất dễ dàng xem thấu, nhưng là bọn hắn cũng rất khó phát hiện kết giới tồn tại. Rốt cục hoàn thành. Lục Vân lặng lẽ xoa xoa mồ hôi trên trán dấu vết, thở dài một hơi. Dấu diếm không được bao lâu. Đạo Vương nhẹ nhàng lắc đầu, Đại Chư Thiên bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp, cái kia Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn đều là tuyệt đối cường giả. Bất quá cái này hai huynh muội thói quen giả ngây giả dại, nhìn như bị người lừa gạt, nhưng kỳ thực tâm cơ giấu giếm. Chỉ sợ huynh muội này hai người đã phát hiện thời gian kết giới, chỉ là bọn hắn chưa hề nói phá. Lục Vân tâm lý máy động. Hắn thấy, Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn ở thơ y điếm na y ra mặt, đại biểu Đại Chư Thiên nói chuyện, là một loại ngu xuẩn đến cực hạn hành vi, cực dễ dàng đưa tới cửu hận liền như là trước đó Lục Khanh nói như vậy. Đệ tử của Vạn Linh Đại Tôn một khi tiến vào luân hồi chi địa, hắn liền sẽ toàn lực vồ giết. Làm một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, tuyệt đối không đáng đi làm cái này chim đầu đàn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn tuần tự mở miệng, đại biểu Đại Chư Thiên cùng Khanh bất nghi đàm phán, hai người này nhìn như từng bước ép sát, nhưng kỳ thực một mực tại nhượng bộ. 1000 trận làm hạn định, nhìn như là Đại Chư Thiên xa luân chiến. Nhưng kỳ thực là Lục Khanh được lợi nếu không, Lục Khanh lời đã thả ra, nếu là Đại Chư Thiên thật sự muốn một mực tiếp tục đánh, Lục Khanh là cũng không lui lại nấc thang, 1000 trận xa luân chiến, vô luận ai thắng ai thua, Lục Khanh đều có một cái thể diện lối thoát. Thắng, hắn danh dương Đại Chư Thiên. Bại, cũng là tuy bại nhưng vinh. Mà lại, nếu là không có cái này 1000 trận xa luân chiến đề nghị, Đại Chư Thiên những cái kia đại tôn bọn họ sợ rằng sẽ đồng thời xuất thủ. Khanh bất nghi cũng đỡ không nổi. Giang quỷ cùng luyện thi môn thế lực, cũng là bị hai vị này đại tôn bước đi. Hai người này Lục Vân có chút kinh nghi bất định, tựa hồ không phải gió thổi chiều nào theo chiều nấy, QNZ không phải chúng ta bên này luân hồi chi địa bên trong, lợi ích ngàn vạn, bọn hắn có lẽ đồng thời không phải là muốn tự liệt thế giới hoặc là hư vô hạt giống, mà là mặt khác một loại nào đó cùng chúng ta không có cái gì xung đột lợi ích đồ vật. Đạo Vương nhẹ gật đầu. Bọn hắn âm thầm bán chúng ta một cái nhân tình, đến lúc đó trả lại bọn hắn chính là. Lúc này, Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn hai người, QNZ bắt đầu làm ra một chút nho nhỏ động tác, quấy nhiễu mặt khác Đại Tôn phán đoán, nhường thời gian kết giới không gặp qua sớm bại lộ ra. Hiện tại, theo cái nhìn của Lục Vân là, Lục Khanh sau cùng mấy trăm cuộc chiến đấu, liền thuần túy là vì kéo dài thời gian. Một khi những cái kia Đại Tôn phát hiện thời gian kết giới, liền sẽ không như vậy tiếp tục quan sát Lục Khanh chiến đấu, mà là trực tiếp giết tiến đến rồi. Không cần chân tướng, chỉ cần một cái lấy cớ cùng lý do. Tại đối ly phía dưới, Khanh bất nghi cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể mang theo Lục Khanh đi đường. Đệ tử giới bên trong, tiên đạo ngay tại mạnh mẽ trưởng thành. Địa tiên giới đã chân chính hiện ra, lơ lửng tại trung ương hồng mông phía trên trung ương hồng mông khu nở dê rốt cục triệt để hóa thành tiên đạo hồng mông. Tiên đạo từ bên trong trung ương hồng ngông xuyên qua, thông suốt đệ tứ giới. Hồng ngông cùng hỗn độn, từ lâu trở thành hoàn chỉnh thế giới, bị thời gian xuyên qua. Mà lại, lúc trước nguyên thủy hồng ngông mảnh vỡ, tại tiên đạo chiếu rọi phía dưới, QNZ bắt đầu trưởng thành, hướng phía đi qua nguyên thủy hồng ngông phương hướng phát triển. Ở trong quá trình này, vô số tòa thuật viện thuật đạo phóng lên tận trời, trong nháy mắt đỡ lấy tiên đạo, nhường tiên đạo chiếu rọi đệ tứ giới. Trở thành toàn bộ đệ tứ giới bên trong duy nhất đại đạo, duy nhất chúa tể. Cùng một thời gian bên trong, Đông Phương Mạn, Ngộng Vong hai người, càng là trực tiếp đem tự thân tiên đạo đánh vào trên thân của Khanh Ngữ, lấy khanh ngữ làm môi giới, thôi phát điệu tiên giới bành trướng điệu tiên giới dung hợp thiên cung, toàn bộ thế giới đều trở thành tiên đạo tự liệt thế giới. Giờ khắc này, tiên đạo tự liệt thế giới như là một vòng liệt nhật bình thường chiếu rọi toàn bộ đệ tử giới. Đi qua, không tu tiên đạo sinh linh, tại thời khắc này cũng không thể không dung nhập tiên đạo, trở thành tiên đạo phía dưới sinh linh. Quá trình này, trọn vẹn dùng 1 vạn năm. Thời gian trong kết giới, lại chỉ mới qua 1 năm, Lục Khanh kinh lịch 326 tái sinh tử chiến, trung bình 1 ngày 1 trận chiến, từ trước tới giờ không ở giữa hơi thở, 1 trận kết thúc chính là trận thứ 2, cái này cũng thoáng nhường những cái kia đại tôn an tâm, không có quá nhiều hoài nghi gì. Càng quan trọng hơn là, Lục Vân thời gian kết giới tinh diệu tới cực điểm, chỉ cải biến thiên tượng sơn bên ngoài cái này một mảnh hư không cùng đệ tứ giới tốc độ thời gian trôi qua, tương đối mà nói, lại vẫn chưa cải biến cái này một mảnh hư không cùng đại chư thiên tốc độ thời gian trôi qua. Nói một cách khác, chính là thời gian kết giới vận dụng một loại đảo ngược lực lượng, gia tốc toàn bộ luân hồi chi địa tốc độ thời gian trôi qua điểm này, đem Lục Vân tất cả công đức, bao quát sinh tử thiên thư bên trong lực lượng đều tiêu hao sạch sẽ, thời khắc này Lục Vân, suy yếu tới cực điểm. Trần Tiêu cùng Mặc Nhiễm Đông Ngưng đều là thời không hành giả, bọn hắn QNZ khống chế lực lượng thời gian, có thể làm được điểm này, tự nhiên QNZ có 2 người này công lao. Lục Vân chưa hề nghĩ tới, Mặc Nhiễm Đông Ngưng vợ Y Ma cũng là thời không hành giả, khó trách lúc trước nàng xưng Trần Tiêu cùng Khanh bất nghi vì 2 cái ngốc hàng. Thời gian trong kết giới năm thứ 2, đệ tứ giới chúng qua đi 2 vạn năm, rốt cục có đại tôn phát hiện dị thường. Khanh bất nghi, ngươi có chút vô sỉ. Đây là một người mặc áo bào đỏ, nhìn qua to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho láo giả, hắn một tay vớt râu, một vừa thản nhiên nói, lúc trước tên tiểu hoạt đầu này bày ra một tòa nho nhỏ thời gian trận pháp, chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính hiện tại các ngươi lại dùng một tòa thời gian kết giới, đem nơi này bao phủ, hẳn là thật là đem chúng ta xem như đồ đần để đùa bỡn sao chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.